Chương 1012, con nuôi mẹ kế 22. Tiểu Diệp thị cơ hồ sụp đổ, hô lớn, ngươi như vậy hoài nghi ta, chúng ta còn thế nào sinh hoạt? Điển thị chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, lạnh lạnh nói, nghĩ muốn hắn không nghi ngờ ngươi, ngươi liền chủ động điểm, đừng để ngươi nhi tử lại đi học. Nàng vừa dứt lời, liền bị bên cạnh Trần Đại ca túm một túm. Điển thị hừ cười, ngươi túm ta làm cái gì, ta lại không có nói sai. Trần Trường Phúc nhìn Tiểu Diệp thị, đại tẩu nói đúng, Tử Liên không đi đọc sách, đồng thời đời này đều không đi, ta liền tin ngươi. Lại bổ sung, Liếu Lao Tam chết rồi, hắn một cái vương hữu, ta nguyện ý dưỡng hắn đã là hắn số phận. Còn đọc sách ai bảo hắn cha chết sớm, ngươi thanh thản ổn định dưỡng tốt thân thể, giúp ta sinh con trai, ta tự nhiên sẽ thiện đãi ngươi một đôi nhi nữ. Ngữ khí nghiêm túc, không có chút nào chịu nhượng bộ. Tiểu Diệp thị sắc mặt trắng bệnh. Điền thị cười nhạo, này mới đúng mà. Trường Phúc, ngươi điểm này bạc, coi như không còn nhi tử, cũng hẳn là lưu cho chính mình hoa. Tuyệt đối đừng nghĩ đến nhận làm con thừa tự ngươi xem, thật nhiều thân sinh đều dựa vào không được, huống chi là nhận làm con thừa tự. Dù sao Trần Truyền Viễn đã bị Trần Trường Phúc đuổi ra tới, hai nhà lại nha ho thành như vậy. Trần Trường Phúc tiếp qua kế hài tử, cu nở dê sẽ không theo bọn họ nhà trọ. Điền thị nói lên những lời này, quả thực hạ bút thành văn. Nàng chiếm không ra tiện nghi, người khác cu nở dê đừng hỏng chiếm liên quan tới Tiểu Diệp thị lạc thai sự tình. Điền thị hiện giờ bùn đất lạc, không phải cái kia cũng là cái kia. Đã giải thích không rõ, nàng cu nở dê không uổng phí kia sức lực. Nhưng là, nàng lại sẽ không bỏ qua ke cờ mở đầu nghĩ đến chỗ này. Nàng cười tủm tỉm nói, thân sinh không đáng tin cậy, con riêng cu nở dê không đáng tin cậy, nhất là cái loại na y nhớ rõ cha ruột. Người đối với hắn lại hảo, nhân ra liền họ đều không có sửa lời còn chưa dứt, đã bị Trần Đại ca kéo đi. Phu thê hai người xa xa còn có tranh chấp thanh truyền đến. Trần Đại ca trách cứ, nhanh đi về làm việc. Liền nghe Điền thị giải thích, ta lại không có nói sai, thân sinh nhi tử đều không trông cậy được vào. Huống chi là họ khác, những lời này quả thực chú tâm, Tiểu Diệp thị khí đến toàn thân run rẩy. Nàng vì để cho Trần Trường Phúc đem hai đứa bé xem như thân sinh, thành thân đến hiện tại phí đi không ít sức lực. Điền thị ngày hôm nay lần này ngay thẳng vừa nói, về sau nàng còn thế nào hống trong lúc nhất thời, Tiểu Diệp thị hận đến nghiến răng, chỉ hận chính mình vừa rồi hạ thủ quá nhẹ. Trung quanh còn có mấy cái xem náo nhiệt, Trần Trường Phúc không nghĩ chính mình bị người vây xem, túm Tiểu Diệp thị rời đi, nhanh đi làm việc. Vẫn là lời kia, ta đi đón hải tử, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngươi nếu là sợ Tử Liên tại thôn bên trong bị người khi dễ, ngày mai làm hắn cùng chúng ta cùng đi ruộng bên trong, nhổ cỏ được. Qua một thời gian ngắn ta đi mua mấy con vịt, làm hắn vội vàng phóng. Tiểu Diệp thị nhiều lần muốn tránh thoát hắn, đều không thể thành công. Phu thê hai người kỳ quái đi xa. Sở Vân Lê nhìn từ đầu tới đuôi, nhìn cái thỏa mãn. Thôn bên trong lại có niên kỷ lớn phụ nhân hỏi nàng muốn hay không trở về thôn, ngụ ý nghĩ muốn nhờ xe. Đối với người bình thường, Sở Vân Lê vẫn là rất vui lòng hỗ trợ, nhất là già yếu tàn tật. Như vậy bận rộn ngày, thăm người thân người rất ít. Liên tính chính mình rảnh rỗi, thân thích cu nở dê không nhất định rảnh rỗi. Các nhà đều bận bịu, Sở Vân Lê ruộng bên trong cũng giống vậy. Ngày hôm đó chạm vào tối, nàng ngay tại rửa chén đâu rồi, Phương Thị đến đây, tươi cười có chút miễn cưỡng, ăn xong rồi vừa nhìn liền có việc. Sở Vân Lê gật đầu. Tẩu tẩu ăn xong sao? Phương Thị gật gật đầu, do dự nửa ngày, hỏi, ngươi mỗi ngày theo trấn thượng trở về, có hay không biết trấn thượng nhà ai thiếu làm công nhật? Sở Vân Lê nhún mày, biết một ít. Phương Thị nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, ta đây cho ngươi đại ca có thế đi sao? Lại bổ sung, ta muốn đưa Tử Dịch đi đọc sách nhưng buộc tu quá đắt, chúng ta nhà một năm kiếm được bạc cho phu tử, liền điền không đầy bụng, nếu có thể tìm ổn định một ít làm công nhật, ta liền có thể an tâm tiện hắn đi. Đối với hướng chính đạo thượng cố gắng người, Sở Vân Lê vẫn là rất vui lòng hỗ trợ, nhất là đưa hải tử đọc sách loại này sự tình, lập tức nói, trấn thượng đất hoang thượng loại đường cán, ăn một bữa, một ngày 18 văn, các ngươi nguyện ý không? Phương Thị liên tục không ngừng gật đầu, chỉ cần có thể đi, nhiều mệnh ta còn không sợ bát rửa sạch. Sở Vân Lê dùng làm khăn đem bên trong nước lau khô, một bên nói, ta vừa vặn nhận biết cái kia giám sát, sáng sớm ngày mai các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Phương Thị nói cảm ơn, nhảy nhót đi. Vào nhà sau không bao lâu, liền nghe được hai vợ chồng thấp giọng nghị luận thanh âm, ngẫu nhiên còn truyền ra vui vẻ tiếng cười. nông hộ nhân gia nghĩ muốn đưa hài tử đọc sách xác thực rất khó, nhưng cũng không phải một hai phải vẫn luôn đọc, không cầu khảo công danh, đọc trước 2 năm đi học làm phòng thu chi, đợi đến phòng thu chi hài tử xuất sinh, cũng không cần giao bộ tu, chính mình cũng có thể giáo hài tử biết chữ. Nếu như phòng thu chi trong tay dư giả, rất có thể sẽ làm hài tử lại tìm phu tử, nhiều đọc 2 năm, đợi đến về sau, biết chữ người càng tới càng nhiều, đó là cái quá trình tiến lên tuần tự. Ngày đó buổi chiều Sở Vân Lê đi đón Liêu Tử An, quả nhiên thấy được Trần Trường Phúc tún phu tử nói chuyện. Phu tử mặt bên trên thực không kiên nhẫn, nhưng cu nở dê gật đầu. Sở Vân Lê mang xe ngựa rời đi lúc, nhìn thấy Liêu Tử Liên có chút hiểu xỉu. Liêu Tử Dịch biết chính mình có thế đọc sách, khá là hưng phấn, ngồi trên mặt đất đem chính mình đã sẽ viết mấy cái kia chữ lật qua lật lại viết. Trên thực tế trong nhà này mấy đứa bé, đều sẽ viết đơn giản một chút chữ. Đều là Liêu Tử An kiên nhận giáo, tại Sở Vân Lê ngầm đồng ý hạ, mấy cái kia hài tử ngẫu nhiên còn có thể thật trên giấy luyện một chút. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê xe ngựa bên trong liền có thêm đại phòng một nhà 3 người. 3 người đều rất hưng phấn, trên đường đi càng không ngừng nghe ngóng học đường bên trong sự tình, phu tử tính tình. Phương Thị nói nhiều nhất chính là, phu tử hung điểm tốt, hung một chút hài tử có thể học nhiều một chút. Lại dặn dò nhi tử. Phu tử đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, mắng ngươi nói ngươi tốt thêm hai. Đi học đường không nên gây chuyện, có người đánh ngươi, ngươi liền nói cho phu tử nói liên miên lại nhải, liền cùng Sở Vân Lê ngày đầu tiên đưa Liễu Tử An đi đồng dạng. Phương Thị hai vợ chồng tìm được phu tử, cho buộc tu, lại nhìn một hồi ngồi tại học đường bên trong hải tử, mắt thấy canh giờ không đủ, vội vàng ra tới ngồi Sở Vân Lê xe ngựa đi đất hoang. Đất hoang bên trên có 7-8 người làm việc. Sở Vân Lê tìm giám sát đến một bên dặn dò, từ hôm nay trở đi, sẽ thêm 2 người. Không cần khác nhau đối đãi, nhưng cũng đừng khắt khe. Giám sát dây hiểu, tới mang theo đại phòng 2 vợ chồng đi ruộng bên trong. Thôn bên trong thiếu đất người cày bừa vụ xuân xong, cũng đều đi ra ngoài làm công ngắn hạn. Trấn thượng không cần như vậy nhiều người, có kia gan lớn, liền đi huyện thành. Trần Trường Phúc cu nở dê ở trong đó. Trước đó những trong năm kia, hắn cũng đi qua, coi như quen thuộc. Còn có rất nhiều người đi theo hắn cùng nhau. Tiểu Diệp Thị bởi vì muốn dưỡng sinh tử, lại có 2 đứa bé, chỉ có thể lưu tại thôn bên trong. Trần Trường Phúc có lẽ vẫn là nghe lọt được Điền Thị lời nói, ngày đó lúc sau, nhà bên trong thịt ít đi rất nhiều, trước kia 3 ngày 2 đầu ăn. Nhưng đến hắn rời đi, đều không còn mua qua 1 lần thịt. Hắn đột nhiên trở nên như vậy móc, Tiểu Diệp Thị là sụp đổ. Nhưng nhật tử còn phải qua. Nàng cu nở dê hảo hảo dưỡng sinh, chờ mong có thể cho hắn sinh hài tử, đợi có hài tử, hắn tha ý độ đối với y chính mình có lẽ sẽ tốt một chút. Chỉ có nàng được rồi, 2 đứa bé tài năng tốt. Nhưng là, Tiểu Diệp Thị một thân một mình tại thôn bên trong nhật tử cũng không dễ vượt qua. Đi qua nhiều chuyện như vậy, nàng cùng Trần Tứ Thúc một nhà xem như kết thủ. 2 nhà gặp mặt, luôn luôn ngươi tới ta đi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dần dần, Trần gia thôn bên trong liền có người nói Tiểu Diệp Thị thủy tính dương hoa, cùng thôn bên trong lưu lại lưu manh mắt đi mày lại. Nói có cái mũi có mắt, rất nhiều người không tin, nhưng cu nở dê có người đem cái này làm chê cười trêu ghẹo. Tiểu Diệp Thị nghe nói, còn cùng người ầm ĩ vài khung. Nhưng nên nói còn nói, nàng hoài nghi là Diệp Thị mẹ chồng nàng dâu hai hại nàng, còn trực tiếp chạy tới Trần Tứ Thúc nhà mắng chửi người. Nhưng nàng trực tiếp mắng tới cửa, nhưng thật ra là tìm mắng. Trần Tứ Thúc một nhà các nam nhân không mở miệng, mẹ chồng nàng dâu cu nở dê có 4 cái, Tiểu Diệp Thị nói không lại. Nàng gấp đến độ hung ác, tuyên bố lại có người nói xấu, nàng liền trở về treo cổ phạm là nghị luận qua nàng có một cái tính một cái đều là hung thủ giết người như vậy cương liệt, dọa thôn bên trong người. Từ đó về sau, cho dù có người bí mật nói thầm, cũng đều là sau lưng. Thôn bên trong người đi ra ngoài làm công ngắn hạn. Huyện thành bên trong bình thường là sẽ không cần như vậy nông dân, thôn bên trong người tìm công việc hơn phân nửa đều là huyện thành vùng ngoại ô thôn trang thượng giúp người làm việc nhà nông. Trên cơ bản cày bừa vụ xuân vừa xong, làm công ngắn hạn người ngoại trừ có thế trong thành lưu lại. Hơn phân nửa đều phải về nhà. Trần Trường Phúc đi nhiều lần, năm nay hảo vận tại thành bên trong tìm được một cái khách sạn bên trong nấu nước công việc. Ngoại trừ ban đêm ngủ không ngon đến nhìn hỏa, bao 1 ngày 3 bữa, tiền công cũng không tệ. Dù sao cày bừa vụ xuân đã xong, hắn dứt khoát ngay tại thành bên trong làm được ngày mùa thu hoạch. trong lúc trở về Trần Gia thôn hai lần, chủ yếu là nhìn xuống đất bên trong mọc. Con dặn dò Tiểu Diệp Thị nhổ cỏ. Ngẫu nhiên, Trần Trường Phúc cũng có chút hối hận cưới Tiểu Diệp Thị, nếu là không kết hôn, làm thêm mấy năm, để giành được bạc cưới cái trẻ tuổi, sinh con hẳn là lại càng dễ. Nói lên hối hận, Trần Trường Phúc hậu hối hận sự tình liền có thêm. Nhất không nên chính là cùng Lý Niệm Thu cáo kỉnh làm nàng rời đi, nếu như hai người vẫn là phu thê, coi như không có hài tử, hẳn là cũng có thế trôi qua thực dễ chịu. Hai người hòa ly ke cờ ơ mở đầu, vẫn là Trần Truyền Viễn. Mỗi lần nhớ tới, Trần Trường Phúc lại là hối hận. Coi như cùng Lý Niệm Thu phân ra, hắn khi đó bạc còn có năng lượng, kỳ thật không nên nghe tứ thẩm cưới Tiểu Diệp Thị, cưới cái trẻ tuổi, hoặc là trực tiếp không cưới ngàn vàng khó mua sớm biết. Đảo mắt đã qua hơn nửa năm, thôn bên trong người muốn vội ngày mùa thu hoạch, Trần Trường Phúc mới từ huyện thành trở về. Kỳ thật hắn khá là không nỡ kia phần công. Nếu không phải ngày mùa thu hoạch, hắn thật đúng là muốn tiếp tục làm. Trần Trường Phúc tại nửa năm này bên trong toàn không ít bạc, hắn tay bên trong mang theo bao lớn bao nhỏ đứng tại cửa trấn, định tìm cái xe bỏ đưa chính mình trở về. Xa xa nhìn thấy thôn bên trong hai cái người quen, hắn muốn đánh chào hỏi, lại đột nhiên danh mánh lên tới, muốn trộm trộm đi qua dọa người nhảy một cái. Chậm rãi tiếp cận, nghe được một người trong đó nói, đều như vậy nói à, cũng không biết Trường Phúc trở về sau biết chính mình nữ nhân trộm người, là cái gì thần sắc Trần Trường Phúc, trộm người.